Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Chư vị trưởng lão một đám lời nói thấm thía, phá cách đề danh giản du ninh vì khách khanh trưởng lão. Chúng ta hợp nhất phái thực sự khó hướng bên ngoài công đạo. Chẳng lẽ người khác hỏi khi... Nói nàng có tổ sư ra kiếm gỗ đào sao? Chỉ sợ cười đến rụng răng, chúng ta đã đồng ý nàng đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Liền sẽ không từ giữa làm khó dễ. Khảo nghiệm cũng chỉ là bên ngoài thượng. Chẳng lẽ nàng liền này cũng không muốn? Nếu thật sự như thế, chúng ta cần gì phải làm một cái hứng thú thiếu người tới đảm nhiệm khách khanh trưởng lão? Đâu, Lưu Nguyên giờ này, khắc này, hận không thể chính mình trường mười há mồm mà ni hắn cãi lại nói. Là ta không tình nguyện, cùng Du Ninh lại có gì làm, đã nói, định rồi sự tình. Lâm Môn một chân hơn nữa phụ ra điều kiện, là cá nhân đều sẽ bực bội, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Các ngươi phải tin tưởng ta, ánh mắt Lưu Nguyên cũng không biết làm sao vậy. Ngày thường này đó mấy lão gia hỏa một cái tái một cái dịu ngoan. Đàm luận khởi sự tình tới, căn bản không chủ kiến. Cố tình ở khách khanh trưởng lão vấn đề này thượng, không thuận theo không buông tha. Môn chủ, ngươi cũng hy vọng chúng ta này đàn mấy lão gia hỏa thiệt tình thực lòng mà tiếp nhận giản du ninh. Đi, Lưu Nguyên tức khắc nói không nên lời nói. Hắn đương nhiên cũng là như vậy tưởng. Hắn khẽ cắn môi, đến lúc đó cùng lắm thì lại cùng giản du ninh hảo hảo nói. Như vậy nghĩ, hắn ngữ khí mềm ba phần. Vậy các ngươi nói, như thế nào khảo nghiệm? Trong đó một vị trưởng lão trên mặt lộ ra một mặt đắc ý. Lập tức nói, môn chủ nhớ rõ kia chịu nguyên rùa thôn trang sao? Lưu Nguyên trên mặt lập tức xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng. Sớm tại mấy năm trước bọn họ môn phái người trông ra ngoài khi phát hiện một cái phi thường kỳ lạ thôn trang. Bên trong mọi người đều sống không quá 30 tuổi. Hơn nữa sẽ chết vào đủ loại ngoài ý muốn. Vô luận thoát đi rất xa. Như cụ không giải được như vậy ma chú. Hợp nhất phái đã phái đi không ít đệ tử điều tra. Trong đó thậm chí bao hàm trưởng lão. Nhưng đều không thu hoạch được gì. Lưu Nguyên cũng tưởng tìm tòi thôn trang đến tột cùng. Nhưng rốt cuộc không có thời gian. Khiến cho giản du ninh đi xem đi. Nếu có thể phá cục, tắc vì khảo nghiệm thành công. Nếu không thể, kia lại khác nói, Lưu Nguyên. Nói tốt chỉ là bên ngoài thượng khảo nghiệm đâu. Chẳng lẽ không có mặt khác khảo nghiệm sao? Một vị khác trưởng lão loát chòm râu cười ha hả nói. Nếu giản du ninh có thể lấy ra tổ sư ra kiếm gỗ đào. Kia không biết có thể hay không lấy ra tổ sư ra sở dễ kính huyền muốn đâu. Nếu có thể lấy ra tới. Khảo nghiệm cũng coi như thông qua, dễ kính huyền muốn tên tuổi phi thường vang. Nhưng chung quy không có hoàn chỉnh bản, là sở hữu huyền học người trong một đại tiếc nuối chi nhất. Hoàn chỉnh bản dễ kính huyền muốn, tuyệt đối có thể khiến cho oanh động. Lưu Nguyên, còn không bằng nghiên cứu thôn trang chịu nguyên rùa chi mê đâu. Hắn phất phất tay. Không hề cùng bọn họ khua môi múa mép. Dù sao đến cuối cùng hắn đều nói bất quá này đàn giả hoạt các trưởng lão. Tâm tắc tắc, chuyện này ta sẽ cùng giản du ninh nói. Vào tháng sau sơ bát trưởng lão nghi thức trước. Vô luận có được hay không đều sẽ cho các ngươi kết quả không thành. Trưởng lão nghi thức cũng sẽ đúng hạn cử hành. Thành, kia vừa lúc. Quang minh chính đại lấp kín mọi người miệng. Kỳ thật đây là tất cả trưởng lão nhóm cùng nhau thương định tốt. Lấy giản du ninh tuổi tác, khả năng không lớn hoàn thành. Nhập phái đã tránh cũng không thể tránh, nhưng cũng muốn đại đè thấp nàng tên tuổi. Rốt cuộc khách khanh trưởng lão quyền lợi vẫn là rất lớn. Liêu Nguyên Đảo không biết hắn nhất ý cô hành tạo thành như vậy hiểu lầm. Nhưng dù cho đã biết, hắn cũng sẽ không hối hận quyết định của hắn. Chỉ là, hiện tại hắn có chút phát sầu. Nên như thế nào cùng Giản Du Ninh khai cái này khẩu đâu? Sao theo nhóm đầu tiên đồ trang điểm lục tục gửi ra? Trên mạng phản hồi càng ngày càng nhiều. Vô luận là đồ trang điểm chất lượng vẫn là công hiệu, đều đại hoạch khen ngợi. Mà Giản Du Ninh ôi bô phía dưới bình luận trình bào tạc thức tăng trưởng. Ta thiên, vốn tưởng rằng là trên mạng khuếch đại kỳ thật. Trăm triệu không nghĩ tới ta chính mình bắt được đồ trang điểm sau. Mau bị nó chinh phục. Ta có loại dự cảm. Đây là đồ trang điểm giới một đại cột mốc lịch sử nghiên cứu đã lâu. Cũng chưa hiểu nhãn tuyến bút đến tột cùng là như thế nào tinh chuẩn định vị. Bất quá thật là quá dùng tốt. Tay tàn đảng cũng có thể họa ra lý tưởng trang dung, bị các ngươi này đó bình luận trộn lẫn tâm. Tình càng không hảo, tốc độ tay võng tốc sao liền như vậy không cho lực. Kém bình, mãnh liệt yêu cầu gia hóa, này rốt cuộc là như thế nào sinh sản ra tới. Có hay không không nghĩ muốn tiểu tỷ tỷ nguyện ý ra nhãn tuyến bút. Gấp hai giá cả mua sắm Nga. Người có ý trực tiếp tin nhắn ta có thể khen. Kinh ngạc cảm thán. Chờ đến gấp không chờ nổi. Còn có các loại đầu cơ trục lợi người chỗ nào cũng có. Nhưng đều không ngoại lệ. Các nàng đều đối đồ trang điểm biểu đạt ra độ cao khẳng định. Đã có thể tại đây vào đầu, một người tuổi trẻ bạch lĩnh ở mạng xã hội thượng công nhiên lên án Twitter, đem vốn dĩ liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió tân nhãn hiệu càng là đẩy đến dư luận trung tâm money. Bạch lĩnh danh Tiêu Thu Vãn, nàng công khai tỏ vẻ, bởi vì phi thường thích Twitter thiết kế. Cho nên ở tranh mua cùng ngày thành công cướp được vài loại đồ trang điểm. Chuyển phát nhanh đến sau, nàng liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu áp dụng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đồ trang điểm chung mang theo đại lượng bất lợi với nhân thể nguyên tố vi lượng. Đặc biệt là kia tinh chuẩn định vị nhãn tuyến bút, tạo thành nàng hiện giờ mắt phải sắp mù bi kịch, trừ bỏ khẩu thuật ngoại. Nàng còn dán lên đủ loại kiểu dáng kiểm tra đơn, mang thêm đào bảo mua sắm chụp hình chờ chứng cứ. Hoàn toàn chính là một bộ người bị hại tư thái. Như vậy tin nóng, thậm chí không cần đẩy tay. Nhanh chóng bị sở hữu chặt chẽ chú ý đồ trang điểm người chú ý tới. Bình luận khen chê không đồng nhất, bên nào cũng cho là mình phải mù. Này cũng quá khoa trương, nếu có bất lợi với nhân thân thể nguyên tố vi lượng, lại sao có thể quá kiểm? Chúng ta phải tin tưởng quốc gia cơ cấu là phụ trách trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hảo, hôm nay vừa lấy được chuyển phát nhanh, vốn dĩ vui vui vẻ vẻ, ai biết lại nháo ra chuyện như vậy, ta muốn biết, nếu sự tình là thật, sẽ toàn ngạch lui khoản sao? Rốt cuộc đồ trang điểm vẫn là rất quý. Thôi đi. Vừa thấy liền biết có người ở tranh đối ghế tơ. Rốt cuộc như vậy đồ trang điểm ai không đỏ mắt? Đại gia cảm thấy đâu? Dù sao mặc kệ thế nào, ta là không dám dùng. Trước chờ Giản Du Ninh cách nói đi. Nếu đồ trang điểm thật sự có vấn đề, nàng cũng sẽ không công khai mà hướng chính mình trên mặt mạt. Này không phải có bệnh sao? Bất quá sự thật, tình huống đến tột cùng là thế nào? Còn phải cho chúng ta đại gia một cái cách nói. Hách Vi được đến tin tức trước tiên liền tới cửa tìm Giản Du Ninh. Nàng tuy có một ít kinh hoàng, nhưng lại như cũ vẫn duy trì lý trí. gọn gàng ngăn nắp, phân tích đồ trang điểm chất lượng đến tột cùng như thế nào. Chúng ta trong lòng lại rõ ràng bất quá là tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nhất định là có người ở bôi đen chúng ta. Du Ninh, chúng ta cần thiết áp dụng hành động phản kích. Nếu không thanh danh bị kéo suy sụp. Vậy xong rồi, vô luận tương lai cái này nhãn hiệu có thể đi bao xa, đều sẽ có một cái không thể hủy diệt vết nhơ. Giản Du Ninh ngón trỏ ở trên bàn nhẹ khấu. 24 giờ quan hệ xã hội nguy cơ đạo lý ta hiểu. Chuyện này ta đã có đối sách. Ngươi không cần lo lắng. Nhà xưởng nơi đó có hay không cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, bài trừ sản phẩm chất lượng vấn đề, nhất định là nhân vi hãm hại. Gator nhiều nhất tính một cái có chút danh tiếng mới phát nhãn hiệu. Ở ngay lúc này lựa chọn ra tay công ty phạm vi kỳ thật rất nhỏ. Lại liên tưởng một chút gần nhất phát sinh sự tình, là ai thực hảo đoán. Hách Vi cẩn thận hồi tưởng một chút gần nhất phát sinh sự tình, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Nàng lắc lắc đầu, khẳng định nói, không có. Rất ân phận, Giản Du Ninh biết Hách Vi hợp xưởng có bao nhiêu để bụng. Nàng lời nói, 10 có đều là thật sự. Chợt lại phân phó nói, ngươi đi đem sở hữu văn phòng nội theo dõi hảo hảo bài tra một lần. Một khi có bất luận cái gì tình huống dị thường, nhất định phải mau chóng báo cho ta. Văn phòng nội đối ngoại tuyên bố là không có theo dõi thăm dò, nhưng các nàng trong lén lút trang ba cái. Hách Vi nghe được lời này sau, biểu tình dùng mình. Nàng biết Du Ninh sẽ không vô duyên vô cớ mở miệng hỏi cái này chút. Biểu tình cũng trở nên nghiêm túc chút. Phát sinh sự tình gì? Giản Du Ninh ngắn gọn mà đem si sự tình nói. Ta cảm thấy chuyện này nhất định cùng bọn họ có liên hệ. Nếu bọn họ mơ ước ta đồ trang điểm, ở ta không đồng ý cùng bọn họ hợp tác dưới tình huống, nhất định sẽ làm đường ngang ngõ tắt. Người cha được đế, si. Hách Vi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng nàng như cũ đem nội tâm khiếp sợ đè ép đi xuống. Ta đã biết, ta đây liền trở về cha. Hách Vi nếu được Giản Du Ninh bảo đảm, kia nàng cũng không có gì hảo lo lắng, đơn giản trực tiếp rời đi. Ở Hách Vi rời đi sau, Giản Du Ninh lập tức cầm lấy đã lâu thu đồ trang điểm video, bắt đầu thu video mới. Nguy cơ quan hệ xã hội làm không tốt, cái gì đều xong rồi. Bất quá, dùng như vậy phương pháp đối phó nàng, gãi đúng chỗ ngứa, vừa vặn có thể thế nhà mình đồ trang điểm tuyên truyền một đợt. Liền ở Giản Du Ninh thu xong video chuẩn bị tiến hành hậu kỳ xử lý khi, không nghĩ tới Cao Tịnh Tịnh lập tức đánh tới điện thoại. Này một hồi điện báo càng là lệnh Giản Du Ninh vô cùng xác nhận chính mình suy đoán. Chuyện này cùng si thoát ly không được quan hệ, chỉ là do dự một lát, nàng lập tức chuyển được điện thoại. Cao Tịnh Tịnh hơi mang tiếc hận thanh âm lập tức từ trong điện thoại truyền đến. Giản tiểu thư, về Gator sự tình ta đã nghe nói, nàng có thể nói được thượng phi thường quang minh chính đại. Nếu ngươi có thể thay đổi chủ ý cùng chúng ta si hợp tác, chúng ta si sẽ lấy ra lớn nhất thành ý giúp ngươi giải quyết cái này khó giải quyết sự. Ngươi xem thế nào? Liền kém trần trụi loạn mà thuyết minh chuyện này chính là ta làm, chính là vì cho ngươi thỏa hiệp. Chẳng trách chăng nàng to gan như vậy, Trương Bội chính là làm nàng làm như vậy. Nàng đương nhiên muốn nhiều đắc ý liền có bao nhiêu đắc ý. Giản Du Ninh ngữ khí như cũ thập phần bình tĩnh, phảng phất không có nghe được đối phương ý tại ngôn ngoại. Khách khí cự tuyệt, ta, vô luận là từ trước, hiện tại cũng hoặc là tương lai, đều không có cùng Di hợp tác ý tứ. Đến nỗi điểm này phiền toái nhỏ, liền không cần làm phiền các ngươi hỗ trợ. Cao Tịnh Tĩnh không nghĩ tới nàng thế nhưng là cái dạng này phản ứng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Hồi lâu lúc sau, mới âm thanh lạnh lùng nói, thanh danh bại xong rồi, vậy hoàn toàn xong đời. Giản tiểu thư, ngươi vẫn là hảo hảo suy xét một chút, ta tùy thời chờ ngươi điện thoại. Giản Du Ninh trực tiếp cắt đứt. Tuy rằng không thể nói có bao nhiêu sinh khí, nhưng nghẹn khuất cảm vẫn phải có, luôn có chút nhảy nhót vai hề muốn tìm tồn tại cảm. Kia nàng liền giúp các nàng, cũng muốn làm các nàng biết, không phải mọi người đều là dễ chọc. Hết chương.